Cơn lốc Yakuza, chương 26, góc truyện audio.com, chương 26 10 phút sau, tại phòng sinh hoạt của tập đoàn Lăng Tiêu, Lý Hằng cùng Lý Nhị Ngưu chậm rãi bước vào. Lúc này, đã có 120 người thân hình vạm vỡ đứng ở đây. Điều khiến Lý Hằng hơi bất ngờ là bên trong lại có vài phụ nữ da ngăm đen. Nhìn là biết thường ngày ở nhà làm nông. Những người này đã đợi ở đây gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng vẻ mặt họ không hề tỏ ra nôn nóng. Chỉ riêng điểm này, Lý Hằng thấy khá hài lòng. Lúc này anh tiến lên trước một bước nói với bọn họ. Trong mọi người, ai có nắm đấm cứng thì bước lên. Lý Nhị Ngưu chọn ra vài người tính cách khá giống hắn. Nghe Lý Hằng nói vậy, một nhóm người thật thà bước lên. Lý Hằng nhìn những người thật thà chất phác này rồi nói. Người nào cảm thấy nắm đấm cứng thì làm tôi hai cái xem sao? Anh ta nói ra câu này, đám người đều sững sờ. Không ai dám động thủ, bởi vì trong mắt họ, Lý Hằng là ông chủ. Có người làm công nào dám đánh ông chủ chứ? Lý Hằng thấy họ không động thủ thì khẽ mỉm cười. Sau đó mới nói, thế này đi, nếu ai có thể đánh được tôi. Bất kể là đấm nặng hay nhẹ, tôi đều cho người ấy 20.000. Vừa nói xong, một người cao to lực lưỡng lập tức bước ra. Ông chủ, ông nói lời phải giữ lời đấy nhé. Lý Hằng cười, tôi trước giờ chưa từng nói dối. Lời vừa nói ra, gã đàn ông cao to lực lưỡng liền co giò lao huỳnh huých về phía Lý Hằng. Gã đàn ông dùng cánh tay rắn chắc và nắm đấm mạnh mẽ đấm vào mệnh môn của Lý Hằng. Cú đấm này nhìn có vẻ thanh thế lẫy lừng, u gió thổi, nhưng lại bị chặn đứng. Một đầu ngón tay, Lý Hằng nhẹ nhàng chặn đứng cú đấm mạnh mẽ của gã đàn ông chỉ bằng một đầu ngón tay. Khi gã đàn ông còn đang vô cùng kinh ngạc thì Lý Hằng khẽ lay người. Bích, cơ thể của gã đàn ông đột nhiên rung lên dữ dội. Tiếp đó gã ôm lấy bụng cong người lên như con tôm bị luộc chín. Có điều gã không nằm bẹp xuống đất, mà cứ đứng tại đó khổ sở chịu đựng. Lúc này Lý Hằng vỗ nhẹ một cái lên vai gã. Bích, lần này cả cơ thể nặng trịch của gã nằm vật ra nền đất cứng chắc. Lý Hằng lắc đầu, ông già bán nước mía lề đường còn mạnh hơn anh. Còn ai nữa không? Tôi, trong đám đông lại có một giọng nói vang lên. Nhưng điều khiến Lý Hằng cảm thấy hơi bất ngờ là giọng nói đó lại là của một cô gái. Lý Hằng quay đầu nhìn sang, thì thấy một cô gái ăn mặc bình thường bước ra. Da cô ta rất đen, vừa nhìn là biết người làm việc lâu ngày ngoài trời nắng. Tóc cô ra rất ngắn, nhìn rất gọn gàng sạch sẽ. Giọng của người phụ nữ này hơi khàn, cách nói chuyện giống hệt đầu tóc của cô ta. Gọn gàng dứt khoát, trước khi người phụ nữ động thủ. Lý Hằng mỉm cười, người phụ nữ hỏi với vẻ khó chịu. Ông chủ, ông đừng nghĩ tôi là phụ nữ rồi coi thường tôi. Tôi rất mạnh đấy. Lý Hằng càng cười to hơn. Không phải tôi xem thường cô. Chỉ là tôi cảm thấy từng người một thật vô vị. Thế này đi, tất cả cùng lên. Nếu bất kỳ một ai trong các người có thể động đến vai tôi. Thì vòng phỏng vấn đầu tiên tất cả sẽ được thông qua. Hơn nữa còn thưởng cho mỗi người 20.000. Lời vừa nói ra, tất cả những người đứng bên ngoài lập tức hò hét lao về phía Lý Hằng. Tuy nhiên, cho dù hai tay Lý Hằng đút trong túi quần, nhưng chân của Lý Hằng cũng sắp khiến bọn họ nhìn không kịp. Đừng nói là đụng đến vai Lý Hằng, cho dù là chân của Lý Hằng, bọn họ cũng không chạm tay đến được. Quá nhanh, tất cả những người xông đến trước mặt Lý Hằng đều bị anh đá bay ra ngoài. Trong chốc lát, hơn 100 người chỉ còn sót lại 20 mấy người. Trong đó có người phụ nữ da ngăm. Lý Hằng nhìn đám đông xung quanh nhẹ nhàng nói. Sắp đến giờ cơm rồi. Mọi người nhanh lên, tôi xử lý mấy người xong còn về nhà ăn cơm. Anh vừa dứt lời, 20 mấy con người này đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ lập tức nhanh chóng bao vây Lý Hằng. Hơn 20 người cùng lúc tấn công anh. Đột nhiên, chỉ thấy chân trái Lý Hằng dẫm xuống đất, chân phải của anh ấy giống như lốc xoáy đá văng hết tất cả những kẻ xông đến. Mạnh, thật sự quá mạnh, đây mà là người sao? Giờ phút này trong lòng tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy. những người này chỉ mới bị Lý Hằng đá một cái đã đau đến mức xương cốt toàn thân như sắp vỡ nát ra. Lý Hằng cao ngạo nhìn đám người trước mắt, chỉ với chút năng lực ít ỏi này của các người mà muốn làm vệ sĩ của tập đoàn ư, với thân thủ này của các người đi quét rác cũng không ai nhận. Tôi ra đường nhặt đại một con chó hoang, cho nó mặc đồ vệ sĩ còn mạnh hơn các người. Những lời này vừa nói ra đã kích thích đám người vốn đang nằm bẹp dí dưới đất không nhúc nhích nổi. Từng người trong bọn họ đều gầm lên, gân xanh trên trán nổi lên, mặt đỏ bừng bừng gom hết sức lực toàn thân từ từ bò dậy. Cuối cùng, có hơn 50 người lảo đảo đứng dậy, nhìn vẻ mặt bất khuất kiên định của bọn họ, Lý Hằng mới khẽ gật đầu. Lúc rời đi, Lý Hằng vỗ vai Lý Nhị Nghiêu. Lý Nhị Nghiêu chỉ những người còn đang đứng rồi nói. Những người nào còn đứng đã vượt qua cuộc phỏng vấn. Những người nằm dưới đất thì đến phòng kế. Toán, mỗi người nhận 2.000 rồi về đi. Những người thua cuộc nghe nói được nhận 2.000. Trong lòng cũng dễ chịu hơn ít nhiều. Còn những người đang đứng, vẻ mặt ai nấy đều kích động. Lúc này Lý Nhị Nghiêu lại nói một câu. Đừng vui mừng quá sớm. Sau này sẽ rất cực khổ. Lý Hằng có một kế hoạch huấn luyện dành cho những vệ sĩ mới này. Ngay cả Lý Nhị Nghiêu luyện võ từ nhỏ nhưng sau khi xem được kế hoạch huấn luyện này cũng tái mặt. Những kế hoạch này căn bản không thể hoàn thành, nếu nhất định phải kiên trì thực hiện sẽ chết người mất. Lý Nhị Nghiêu thật sự không hiểu nổi tại sao Lý Hằng lại yêu cầu nghiêm ngặt với vệ sĩ như vậy. Còn Lý Hằng đã có dự tính trong lòng, trước giờ anh nói được làm được. Lúc trước ở nhà đã nói rất rõ, anh sẽ khiến tập đoàn Lăng Tiêu trở thành số một thế giới. Tất cả những điều này không hề khó đối với Lý Hằng. Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này, anh nghiêng tay là mưa, úp tay là trời. Hứa Mộc Tình vừa mới lên làm tổng giám đốc, một mặt vừa phải thích ứng với thân phận này, mặt khác cũng có một đống việc đang chờ cô xử lý. Mà kẻ đầu têu Lý Hằng lại làm ông chủ chỉ tay năm ngón. Ung dung nhàn nhã lượn lờ khắp tòa nhà của tập đoàn. Không lâu sau, Lý Hằng cầm một sâu kẹo hồ lô đỏ rực bước vào văn phòng tổng giám đốc. Hứa Mộc Tình đang xử lý tài liệu trong tay. Lý Hằng bước vào, cô không cả ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, sâu kẹo hồ lô đỏ từ bên cạnh đưa lên. Nhẹ nhàng cọ vào hai cánh môi đỏ mọng gợi cảm của Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình mím đôi môi đỏ mọng, chiếc lưỡi xinh màu hồng liếm nhẹ một cái. Ngọt không? Lý Hằng hỏi, hơi lạnh một chút, nhưng rất ngọt. Hứa Mộc Tình nói, ừ, lúc nãy anh liếm một cái. Cũng thấy rất ngọt, chẳng trách lúc nãy khi kẹo hồ lô chạm vào miệng cô thì hơi ướt. Hóa ra là bị người ta liếm trước rồi. Nghĩ đến đây Hứa Mộc Tình bỗng ngẩn người. Không đúng, cách trương,